Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229 bị quyển dưỡng đào nguyên thôn. Chương 229 bị quyển dưỡng đào nguyên thôn, thôn trưởng. Tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt, đại thẩm cao hứng quên hết tất cả. Vào cửa khi, thiếu chút nữa chân vướng ở thôn trưởng ra cửa phòng ngạch cửa quăng ngã cái ngã sấp. Bất quá tính quăng ngã lại có thể như thế nào? Nàng chính là vô cùng lo lắng hướng thôn trưởng công bố ngày này đại tin tức tốt. Đại thẩm càng là ở trong lòng không khỏi tính toán. Nàng nói cho thôn trưởng như thế đại tin tức tốt, kia lần này trong thôn lại tế bái thổ địa ra ra khi. Nàng cùng nhà nàng nam nhân có phải hay không có thể lưu tại trong nhà không cần đi, cái gì tin tức? Tốt, ta không phải làm ngươi hảo hảo mà nhìn kia hai cái thôn ngoại lai heo con sao? Ngươi như thế nào, nhìn đến đại thẩm, thôn trưởng đầy mặt bất mãn, không khỏi trách cứ đại thẩm nói, yên tâm, thôn trưởng, kia hai cái heo con chạy không được, bọn họ thấy ở chúng ta thôn ăn ngon, trụ đến hảo. Đã là quyết định muốn lưu tại chúng ta thôn, thường chú không đi rồi, nga. Nghe được đại thẩm mang đến tin tức tốt này, thôn trưởng lúc này mới không khỏi phá giận mỉm cười. Thật sự, ta nghe cửa sổ căn, nghe thấy hai người bọn họ lén nói. Kia còn có thể có giả, chủ yếu là kia tiểu tức phụ trong bụng còn xùy cái tiểu nhân. Nàng kia nam tuy là lớn lên hảo, nhưng thân thể cốt lại không ngạnh lãng. Nhìn dáng vẻ là ở bên ngoài cấp lăn lộn đến không nhẹ. Ta thấy kia tiểu tức phụ do dự, nửa ngày cũng lấy không chừng cái chủ ý. Ta kiên nhẫn mà khuyên nhiều vài câu, là nhà nàng nam nhân làm chủ, nói muốn lưu tại ta thôn không đi, đại thẩm phẳng phất ở hướng thôn trưởng tranh công dường như. Nói, ân, không tồi, lần này giao cho nhà ngươi sai sự, ngươi nhưng thật ra chưa cho làm tạp thôn trưởng. Kia ngài xem, đại thẩm xoa xoa tay, lộ ra một bộ cầu người làm việc ân cần tương, lần này ta này sai sự làm được không tồi, một chút để lại tam khẩu heo con, ta đây cùng nhà ta đương ra có phải hay không không cần. Hiến tế thổ địa ra ra chính là trong thôn đại sự. Trừ phi có đặc thù tình huống, nếu không bất luận kẻ nào đều không được vắng họp, chúng ta đều là chịu thổ địa ra ra che chở. Như thế nào được che chở, thế nhưng không nghĩ biết ơn báo đáp đâu, không phải thôn trưởng mà là ta, hừ, lại nói trước đây ta giao cho ngươi làm sự, ngươi trả lại cho ta làm tạp quá, nếu không ta là phát hiện kịp thời, đem kia trộm đi một đầu heo con lại cấp trảo trở về. Ngươi cùng ngươi nam nhân dựa theo chúng ta trong thôn trước đây cung phụng thổ địa ra ra khi đính hạ quy định. Sớm nên bị trở thành heo con, bị người trong thôn phân ăn, thôn trưởng buổi nói chuyện. Sợ tới mức đại thẩm sắc mặt đột biến, không cấm trở nên đặc biệt khó coi, ta biết ngươi là sợ. Sợ ngươi cùng ngươi nam nhân sẽ bị thổ địa ra ra xem. Bị thu làm thủ hạ, mang đi đánh ác quỷ, nhưng ngươi phải biết rằng có thể bị thổ địa ra ra xem. Thu làm thủ hạ, kia nhưng đều là nhà các ngươi thiên đại tạo hóa. Người trong thôn còn có thật nhiều tưởng trở thành thổ địa gia gia thủ hạ. Thành không được đâu, nói nữa thổ địa gia gia thu tay lại hạ, cũng là xem người thu, nghe thôn trưởng như thế vừa nói một khuyên. Đại thẩm không khỏi nghĩ thông suốt, cũng không cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, thổ địa gia gia là phù hộ bọn họ thần tiên, bị thần tiên thu đi làm thủ hạ, kia kêu vì trong nhà làm vẻ vang thêm vinh dự, ai lại sẽ không chịu đâu. Thần tiên thủ hạ, kia cũng là thần tiên, nếu không như vậy, đến lúc đó nhà các ngươi khẳng định muốn lưu người phụ trách coi chừng kia hai đầu heo con. Không thể làm heo con chạy loạn, vạn nhất va chạm thổ địa ra ra, ngươi xem ngươi cùng ngươi nam nhân ai lưu lại nhìn bọn họ. Lưu lại người không cần cùng đoàn người cùng đi hiến tế thổ địa ra ra, tạ thôn trưởng, nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể lại phóng heo con chạy, yên tâm. Bọn họ chạy không được, nhật tử quá đến bay nhanh, đảo mắt đào nguyên thôn hiến tế thổ địa ra ra nhật tử tới rồi. Ngày này, đại thẩm cùng nhà nàng nam nhân thương lượng hạ, đại thẩm nam nhân như cũ đi theo thôn người đi hiến tế, mà Đại Thẩm Tắc Lưu lại phụ trách giám sát chặt chẽ Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy. Như Tuyết, nha đầu ngươi sao lại ra tới? Đại Thẩm trước đây dặn dò qua đêm Như Tuyết, muốn Túc Như Tuyết ở hiến tế hôm nay ngàn vạn đừng ra cửa. Kết quả không nghĩ tới Túc Như Tuyết không ngờ lại không nghe khuyên bảo. Một mình chạy đến viện ngoại lai, lại vừa vặn làm nàng gặp được Đại Thẩm, trong thôn hiến tế, ngài không đi à? Túc Như Tuyết như cũ là vừa mới ra sân, ở phía trước mấy ngày gặp được Đại Thẩm địa phương, lại trùng hợp gặp được Đại Thẩm Mơ Siêu, ta không đi, ta nam nhân đi, này không phải thôn trưởng muốn ta cố ý tới cấp ngươi mang câu nói, Đại Thẩm giống như tìm không thấy khác lấy cớ, mỗi lần bất hạnh xảo ngộ Túc Như Tuyết, nàng đều sẽ xả thôn trưởng tới làm nàng tấm mộc, thôn trưởng muốn Đại Thẩm ngài cho ta mang cái gì? Lời nói, thôn trưởng nói hiến tế muốn giết heo, kia trường hợp quá huyết tinh, muốn ta thuyết phục ngươi, nhưng ngàn vạn đừng hảo đi xem, lo lắng giết heo sát khí sẽ va chạm đến ngươi trong bụng tiểu bảo bảo. Còn nói lão nhân thường nói mang thai trong lúc thai phụ thấy huyết không tốt, phải không? Lại có loại này lý do thoái thác, ta còn là đầu thứ nghe nói đâu, Như Tuyết nha đầu ngươi đây là. Đại Thẩm thấy Túc Như Tuyết trong khuỷu tay vác nàng trước đây cấp Túc Như Tuyết tặng đồ khi dùng. Để trang đồ vật sử giỏ tre, thế nhưng nhất thời ngu dốt, không có thể nhìn ra Túc Như Tuyết dụng ý, nga. Ta là giữ nhà lương khô ăn xong rồi, muốn tìm Đại Thẩm ngài thảo chút hài. Vậy ngươi sớm như thế nào không cùng ta nói, không cẩn thận cấp đã quên. Đại Thẩm ngài nói ta đây là xảy ra chuyện gì? Trước kia đi ta này trí nhớ cũng khá tốt, kết quả hai ngày này ta không đơn thuần chỉ là luôn không nhớ được sự đi. Còn tổng quên sự, có khi lời nói đều đến bên miệng, rồi lại quên chính mình tưởng nói cái gì, hải. Bình thường, ta mang thai lúc ấy cũng cùng ngươi dường như, bệnh hay quên lớn đâu, làm thai phụ là điểm này không tốt, nhân gia không thường nói mang thai ngốc 3 năm sao, bất quá nghe nói đương mẹ nó đang mang thai khi bệnh hay quên càng lớn. Sinh ra bảo bảo càng thông minh, Đại Thẩm ngài ra có hai tử. Ta như thế nào chưa thấy qua, bao lớn tuổi, ta đại, vẫn là tiểu. Nghe được Túc Như Tuyết hỏi nhà mình hài tử sự, Đại Thẩm thần sắc ngẩn ra, bất quá khôi phục thực mau, chỉ thấy Đại Thẩm chỉ là biểu tình cương có 2-3 giây. Lại hóa thành hiếu khách hòa ái tươi cười, chỉ là tươi cười ẩn ẩn lộ ra ti khổ sở, là tăng tử chi đau, ta cùng ta nam nhân là già còn có con. Nhà ta hoa nhi năm nay mới vừa mãn 6-1 tuổi. Bất quá, ai, không đề cập tới. Được rồi, rủ cho ta đi, chờ hiến tế xong rồi, ta đều cho ngươi trang hảo đưa ra đi, hôm nay chính là ngày lành, không đơn thuần chỉ là có thể ăn lương khô, còn có thể ăn thịt đâu, Đại Thẩm nói xong lại hướng Túc Như Tuyết cười cười, theo sau Đại Thẩm nhìn. Theo Túc Như Tuyết đầu tiên là xoay người trở lại sân, lại vào phòng, Đại Thẩm lúc này mới cảm thấy trong lòng kiên định không ít. Bất quá Đại Thẩm cũng không có cái làn rời đi, mà là tiếp tục canh giữ ở Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy vào ở sân ngoại. Tiếp tục hoàn thành nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, nghiêm mật giám thị Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy, quyết không thể phóng hai người chuồn Emersil có người nhìn ân Túc Như Tuyết mới vừa một hồi. Phòng, nghe thấy Khúc Hy Thụy đối nàng nói, Khúc Khúc ngươi nói Đại Thẩm nhi tử là như thế nào chết? Ta cảm thấy không giống như là biến thành tang thi, chẳng lẽ là bị cái kia thổ địa gia gia cấp giết? Không phải sát, là ăn, Khúc Hy Thụy thanh âm trầm thấp nói. Nếu hắn không có tính ra sai nói, Đào Nguyên thôn chúng thôn dân hẳn là đều bị cái kia thổ địa gia gia quyền. Dưỡng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.